hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, 3725 nhang 30. Tháng 11 năm 2014 00. 13, 21 reply, hôn, bộ ma pháp chuẩn bị phát thiệp mừng, 3726 chiều dung 30. Tháng 11 năm 2014 00. 19, 04 reply, ý nghĩa loài hoa tình yêu bất diệt và chung thủy đồ. GT, bộ hành chính cũng phát thiệp mừng nè 3727 dáng vẻ hào sảng nấu rượu than kiếp phù du 30. Tháng 11 năm 2014 00. 31, 24 reply, nghe nói còn tượng trưng cho những thứ không thể với tới. GT, bộ kỹ thuật cũng phát thiệp mừng 3728 Phosphorus 30. Tháng 11 năm 2014 00. 47, 14 reply, tôi cảm thấy việc gì lo lắng cùng với nguyên nhân chủ thớt giận dỗi nó méo có liên quan đến nhau. Di hẳn đang lo lắng chủ thớt có phải hay không chán ghét mình. Chán ghét việc thân mật tiếp xúc. Chủ thớt đơn thuần là đầu ngạo kiều 3729-1234-5-321-30. Tháng 11 năm 2014 00. 59, 58 reply. Trong lòng có tình yêu. Mọi người đều là công thần 3730 long thành cuồng bá khốc thỉ 30. Tháng 11 năm 2014 01. 23, 04 reply. Yêu cầu mấy người tôn trọng động vật nhỏ kêu gâu gâu độc thân. Xia xịa, 3731 surprise quân 30. Tháng 11 năm 2014-01. 52, 08 reply, dì chủ nhà nói với tôi 2 ngày nữa là sinh nhật con trai họ. Bà ấy muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Hy vọng tôi có thể mời dì tới tham gia cùng. Tôi không rõ tại sao dì chủ nhà mới tiếp xúc với dì một lần lại muốn mời anh tới. Hơn nữa tôi cũng không biết phải làm sao trong thời gian ngắn có thể tiếp tục nhìn mặt dì. Đặc biệt sau khi nhìn thấy bức ảnh được trưng bày tại cửa hàng dịp Giáng sinh tôi liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôi từ chối lời đề nghị của dì chủ nhà. Bà thở dài, ý ạ cháu quá kiệm lời. Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. Bà ấy nhìn tôi rồi lại thở dài. Dì chỉ thấy tụi bay là hai thằng nhóc ngốc nghếch. Tôi, kể cả thế, tôi cũng không nghĩ mình sẽ mời dì, có lẽ chúng ta nên đổi đề tài. Về con kỳ lân kia chẳng hạn, đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đặt cho nó cái tên Jordi. Đúng vậy, là một tiểu thư xinh đẹp, thân thể nó hồi phục rất nhanh. Địch ý đối với chúng tôi cũng biến mất không ít, ít nhất lúc thay nước cho nó. Nó cũng không muốn đá tôi nữa. Đáng lo ngại nhất là đám săn trộm kia vẫn chưa bị bắt. Phảng phất như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Chị Alin nói cho tôi biết bọn chúng được quý tộc che chở. Đợi vụ việc này chìm xuống sẽ tiếp tục săn bắt kỳ lân. Nhóm thợ săn tiền thưởng đối với bè lũ này đành bất lực. Như tôi đã nói từ trước, những kẻ săn trộm là một đám ruồng bỏ nguyên tắc và tín ngưỡng. Nhưng thật sự mà nói tôi vẫn chưa mường tượng ra bộ dạng bọn chúng như thế nào Alin miêu tả qua câu chuyện xưa chẳng liên quan tới tôi. Một đoạn lời nói có thể xem như vô nghĩa. Chính là gì, đối với nhóm thợ săn tiền thưởng bọn họ thì là việc thật chuyện thật đã trải qua. Tôi cùng chị Alin nói về chuyện xưa. Chắc mọi người còn nhớ rõ ảnh chụp của Lambert. Tôi từng phát hiện ra ảnh chụp trên tư liệu cùng con người lôi thôi kia khác nhau một trời một vực. Chị Alin nói khi đó Lambert còn có một gia đình hạnh phúc. Tiểu công chúa tóc vàng mắt xanh nhà họ mới 6 tuổi. Cực kỳ xinh xắn đáng yêu. Lambert không hài lòng với sinh hoạt bình đạm. Vì đồng lương cao và yêu thích dành cho mạo hiểm nên trở thành thợ săn tiền thưởng. Nhưng lại vì ngăn chặn vài phi vụ cách xù của đám săn trộm mà bị trả thù. Người bị trả thù là người nhà của Lambert. Lambert luôn cho rằng mình đem gia đình nhỏ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng lại không nghĩ mình vô tình để lộ thông tin về họ ra ngoài. Hắn vì thế vô cùng áy náy. cảm thấy tất cả đều là lỗi lầm của mình. Palin nói, vì sợ hãi việc người mình yêu thương nhất bị trả thù nên thợ săn luôn độc lai độc vãng. Tôi đương nhiên biết chị có ngụ ý khác. Tôi giả bộ nghe không hiểu muốn đổi đề tài. Hỏi chị Alin tại sao muốn trở thành thợ săn. Rõ ràng đồng lương của bác sĩ cũng tương đương còn an nhàn hơn. Alin trả lời, bác sĩ rất nhiều nhưng thợ săn rất thiếu. Chị từng thấy kho hàng của bọn săn trộm. Kỳ lân gãy sừng máu chảy đầm đìa bị nhốt trong lồng sắt. Chim bất tử sơ xác. Tiểu tinh linh vết thương chồng chất. Người cá bị nhổ sạch phải dựa vào thành bể thủy tinh. Mang cá trên cổ phập phồng như đang than khóc, nước không có màu sắc, nước mắt cũng vậy, nước mắt trong suốt ở trong bể nước. Chị không biết người cá kia có hay không đang khóc, Palin im lặng tự hỏi. Tôi đột nhiên nhớ tới câu nói của Di Anh nói. Sinh mệnh đừng nên chỉ gắn với việc gạo dầu củi muối vụn vặt hàng ngày. Vậy Di vì sao lại lựa chọn công việc này? Trước khi làm thợ săn anh gặp phải chuyện gì? Chị Alin đi trước, hỏi tôi hôm nay có bánh kem nhỏ không, chẳng lẽ tôi lại dùng bánh kem thu phục thợ săn? Tôi không muốn trong văn phòng lúc nào cũng để sẵn một mâm bánh kem. Đâu, tan tầm rời khỏi viện nghiên cứu. Tôi gặp Lambert, anh ta đứng cạnh bến hút thuốc. Gió thổi tới mang theo mùi khói thuốc sặc sùa. Tôi nghĩ ngợi cuối cùng tiến lên hỏi Lambert liệu có thể tắt thuốc không? Tôi bị dị ứng đồng thời xin lỗi vì đã mạo muội. Lambert nhìn thôi, ánh mắt như thể muốn kéo tôi vào con hẻm nhỏ đập cho một trận, cũng may chỉ nhìn tôi như vậy thôi. Sau đó giẫm điếu thuốc dưới chân. Cảm ơn ạ, tôi nói. Thật ra Lambert không khó gần như vậy, tuy rằng tôi nghe anh ta hừ một tiếng mắng tiểu bạch kiểm. Về đến nhà đã là 7 rưỡi. Tôi đẩy cửa ra thế nhưng thấy Di Trình ình trên sofa phòng khách. Nhàm chán ấn điều khiển tivi, tôi giật mình, anh tại sao lại ở đây? Di vô tội chớp mắt, Sally phu nhân cho tôi chìa khóa. Sally phu nhân trong miệng Di là Di chủ nhà. Tôi đứng ở huyền quan nhíu mày, chớp mắt một cái nhưng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trách anh tự nhiên xông vào nhà tôi, vẫn giận vì việc ngày hôm trước. Di nhìn tôi, Trình em nói tôi có thể thường xuyên lui tới mà. Tôi có nói vậy à? Tôi cẩn thận hồi tưởng, cảm thấy tiệm cận nhất là lời đồng ý Di có thể thường xuyên tới cọ cơm. Nhưng mà hôm nay là thứ hai, còn quá mẹ bữa rồi. Di cẩn thận nhấc ra túi mua sắm từ siêu thị, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tôi thấy mấy củ khoai tây lăn ra, còn có một hộp bánh kem dâu nhỏ. Tôi thật sự rất muốn đạp cái thằng này ra ngoài. 3863 Yang 2, tháng 12 năm 2014 22. 12:36 Reply. Hình dung về Di dần vụn vỡ nhớ tới trước kia chủ thới miêu tả Di như một thân sĩ hoàn hảo tới từng cọng tóc. Hiện tại thì như thằng chết đói. 3863 Kinh 2, tháng 12 năm 2014 22. 12:36 Reply. Sau đó thì thế nào? Ăn uống xong rồi làm cái gì? 3864 Màu trắng sắc sắc sắc 2, tháng 12 năm 2014-22. 19:16 Reply. Bấm no sinh cái gì? Muốn nhìn ghê. 3865 Pháo gà nướng 2, tháng 12 năm 2014-22. 23:03 Reply. Lầu trên bậy bạ VL. Tôi đây cũng muốn xem mờ mờ. 3866 Đờ 19.002, tháng 12 năm 2014-22. 26:22 Reply. Muốn nhìn. 13867 Hoa ngốc ngốc cũng cuộn lại 2, tháng 12 năm 2014-22. 37:09 Reply. Chủ thớt hẳn là muốn ăn cơm với Di hết CMN ngày. Di ngày hôm ấy tới ăn cơm có phải hay không làm ra chuyện tịch thu di động của chủ thớt? Rời giường không nổi bò lên gõ máy tính V, 3920 com 784512 năm tháng 12 năm 2014-06. 12:33 Reply. Lầu trên đen tối VL. 3921 Kỳ năm, tháng 12 năm 2014 07. 24, 12 Reply, đen tối vở lờ nhưng tôi thích 3922 Đinh Tóc Quan năm, tháng 12 năm 2014 06. 12, 33 Reply. Hơn 10 ngày rồi nhưng chưa thấy chủ thất hiện hình 4222 cá kho muôn đời 17. Tháng 12 năm 2014 15. 09, 11 Reply. Chủ thất hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đi, 4223 túc hồi 17. Tháng 12 năm 2014 15. 25. 08 Reply, có ai tới viện nghiên cứu hỏi một câu không? 4224 hồi Nam Thiên 17. Tháng 12 năm 2014 15. 31, 56 Reply, tôi nghe mẹ nói trong viện nghiên cứu có nhân viên gặp chuyện không may. Phải chăng là chủ thớt? 4571 Thiên Âm Huyễn 21, tháng 12 năm 2014 21. 56, 18 Reply, Phác, có chuyện gì vậy, sao tôi lại không biết, 4572 Băng Lam 21, tháng 12 năm 2014-22. 09, 21 Reply, Cầu Nầu Nầu có ai có đồng nghiệp ở phòng bảo an không, 4573 Cười Nửa Miệng 21, tháng 12 năm 2014-22. 13, 46 Reply, trong bộ có nhân viên gặp chuyện không may, nhưng tôi không rõ có phải người của viện nghiên cứu không. Các bạn nhỏ trong bộ phận bảo an không nói gì, viện nghiên cứu cũng không có tin tức. 4612 Thỏ Kỷ 22, tháng 12 năm 2014-00. 12, 32 Reply, hẳn là không phải chủ thớt. Cậu ấy suốt ngày làm việc trong văn phòng hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. 4613 Bơ Bạc Hà Xanh 22, tháng 12 năm 2014-00. 22, 11 Reply, đừng mà, chủ thớt đã hứa sẽ không kéo dài quá Giáng sinh mà. QAQ 4614 Cửu Cù Tù 22, tháng 12 năm 2014-00. 24, 21 Reply, đêm bình an, chủ thớt vẫn chưa trở về. 4881 Tử Tu 24, tháng 12 năm 2014-17. 23, 41 Reply, tôi ngồi xổm ở viện nghiên cứu mấy ngày rồi, chẳng có tiểu ca ca châu Á nào xuất hiện cả. Hơn nữa hôm nay là thứ tư đó, không thể không tới. Hơn nữa gì cũng không xuất hiện. 4882 Màu Trắng Sắc Sắc Sắc 24, tháng 12 năm 2014-17. 32, 11 Reply, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ? 4883 Đờ 19024, tháng 12 năm 2014-17. 37, 23 Reply, mở thread lên suýt chút nữa đi tong cái di động rẻ tiền cũ kỹ này rồi. Đại khái đợi nó lốt thì thấy rất nhiều lời hỏi thăm quan tâm của cả nhà báo bình an trước đã. Mấy ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, từ từ rồi kể dần ha. TBC, cách chương.